Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, mê hoặc, đó là cái chật hẹp ướp lạnh thất, tựa như cái ngăn kéo, Tô Thành liền nằm tại cái này trong ngăn kéo, chỗ ở bộ này khu xác bị đông cứng cứng rắn, cơ bắp, kinh mạch, xương cốt đều cứng ngắc không nghe sai khiến, hắn phí hết rất nhiều thời gian cùng công phu mới đem linh hoạt ra. Quá trình tựa như nước chảy như thế, lan tràn qua mỗi một quan cùng cơ bắp hoa văn, đen kịt một màu bên trong. Hắn mở hai mắt ra, ngốc trệ mà không có chút nào sinh khí con ngươi co duỗi điều chỉnh mấy lần. Hai mảnh u lãnh rực rỡ từ đó hiện đi ra. Đây là thần thái, dù là không thuộc về loài người, dù là không thuộc về cái thế giới này. Làm xong cái này chút, không đợi hắn tìm tới thoát ra lồng giam biện pháp. Đột nhiên, liền cảm thấy mình đói, gặp quỷ, đói khát, cỗ thân thể này dạ dày đều đã héo rút, nếu như không để ý tới hội, không được bao lâu liền hội mục nát, hiện tại thế mà đói. Hiển nhiên, cỗ này đói khát cũng không phải tới từ này cỗ khu xác, mà là đến từ hắn linh thể hạch tâm, đói bụng, liền đại biểu cần ăn, linh ăn, đương nhiên không thể nào là mãn hán toàn tịch. Mà là huyết nhục cùng linh hồn tế tự, mà là tộc nhân quấn quýt, sùng bái các loại tín niệm phương diện cung phụng, cái trước là trực tiếp bồi bổ, cái sau là sinh mệnh lạc ấn cường hóa cùng khắc họa, đều rất trọng yếu, là linh tồn tại cùng lớn mạnh duy thứ hai nguyên. Đáng tiếc là, cái kia phiến, sương mù, cũng chính là thuộc về nguyên tổ đại linh tô cái kia một bộ điểm, bị lãng phí hết. Tại hiện thực sắp xếp dị cùng đà kích phía dưới, Tô Thành đã không cảm giác được, bằng không, mình ăn, mình, từng chút ăn cùng tiêu hóa, chắc hẳn có thể giải quyết lúc này nan đề. Hiện tại loại này tình thế dưới, đương nhiên không có khả năng thu hoạch được bất luận cái gì gia trì cùng bổ sung. Không có cách, chỉ có chịu đựng, trước ý đồ từ nơi này tránh thoát ra ngoài, nhưng cái này đáng chết ngăn kéo nên như thế nào mở ra. Không dám làm ra quá động tĩnh lớn. Ai biết bên ngoài hoàn cảnh là dạng gì. Bị trói buộc tại cái này khu xác bên trong. Còn không bằng một người bình thường. Nếu như có thể vượt qua cái này khu xác hạn chế. Trực tiếp tác dụng đến ngoại giới liền tốt. Tựa như chân chính linh như thế. Linh, thật chẳng lẽ trở về không được. Tô Thành bi thương muốn. Hắn không muốn chết. Hắn hoài niệm mỹ thực. Nhớ lại ngón tay vuốt ve nhục thể loại xúc cảm này. Vô cùng tưởng niệm mình cái kia ổ chó. Nó đơn sơ, hẹp nhỏ. Hắn muốn nằm tại mình cái kia trương mềm mại trên giường. Mà không phải nằm tại đây chỉ có thi thể mới có thể ngốc ướp lạnh trong phòng. Hai chân dẫm trên đồng cỏ là tư vị gì? Thanh phong quất vào mặt là dạng gì cảm giác? Ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ hương thơm. Tất cả cái này chút đều mơ hồ. Xa vời, ta không muốn chết, hắn dạng này không cam lòng mà im ắng gầm thét, dần dần, xa vào đến hoàn toàn tâm tình tiêu cực bao phủ bên trong. Ngăn kéo trạng ướp lạnh thất lại lâm vào tĩnh mịch, vừa mới linh hoạt thân thể tại nhiệt độ thấp dưới, lại bắt đầu trở nên cứng ngắc, mở ra đã là hoàn toàn màu cho tàn. Chỉ có trong con mắt, cái kia hai sợi u ám rực rỡ, tựa như ngọn lửa như thế. Nhảy lên kịch liệt cùng dao động giật lấy. Thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức trôi qua. Không biết qua bao lâu. Một loại vô hình ba động. Đột nhiên từ xa xôi. Không biết tên chỗ hiện đi qua. Tựa như khuếch tán mà tới im ắng gợn sóng. Xuyên thấu hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật ngăn cản. Tỉnh lại Tô Thành đắm chìm trong đối chuyện cũ trong hồi ức tinh thần. Đây là Tô Thành do dự một chút. Cuối cùng vẫn phân ra một sợi xúc giác, từ ngón trỏ tay phải bên trong dọc theo người ra ngoài. Chịu đựng thiêu đốt nhói nhói cùng khó chịu, dựng vào cái này ba động tầng ngoài cùng gợn sóng. Tựa như kết nối cái nào đó vô tuyến tín hiệu, một loại kỳ diệu kết nối xuất hiện. Hắn nghe được một thanh âm, một cái non nớt mà ngây thơ đâu ngữ. Người rốt cuộc là thứ gì đâu? Vì cái gì ba ba mụ mụ? Thúc thúc A-di đều không nhìn thấy bên trong thiểm điện. Chẳng lẽ là heo heo hiệp đá năng lượng? Người có thể hay không để cho ta biến thân? Tô Thành sửng sốt một chút, sau đó liền là một trận cuồng hỉ. Không có lý do, hắn liền cho rằng đây là một cơ hội, một cái cải biến, một cái khả năng đền bù hắn tiếc nuối kỳ ngộ. Phân ra mảng lớn linh thể, dựng vào cỗ ba động này, cũng không tiếp tục bận tâm cái gì. Âm tần tín hiệu lập tức biến thành video kết nối. Hai mắt tỏa sáng, tầm nhìn một phân thành hai. Một phần là đen kịt ướp lạnh thất, một bộ phân quang dây sáng tỏ. Thị giác ở trên cao nhìn xuống. Đây là một cái trong tân quán gian phòng. Cửa sổ sát đất màn cửa nửa đậy lấy. Ngoài cửa sổ là sơn đêm tối sắc. Ánh mắt nhận năm trung ương là một cái giường. Trên giường, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài ôm lấy chăn mền. Tựa ở đầu giường, cầm trong tay hắn một cái hơi mờ. Bụi hòn đá màu đen, tựa như là hổ phách. Hổ phách bên trong không hề động thực vật tiêu bản, mà là nổi lên một cái dùng điện văn phác họa con ngươi. Dọa, nam hài bị giật nảy mình, trong tay tảng đá liền ném ra ngoài, đang phập phồng trên chăn lăn vài vòng. Nhưng Tô Thành ánh mắt lại là ổn định, lấy thượng đế thị giác, cũng không thụ trong viên đá cái kia con ngươi cực hạn cùng ảnh hưởng. Mụ mụ, mụ mụ, chấm ngoặc kép, tiểu nam hài nhận lấy kinh hãi. Tô Thành cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ là vì lần này khó được trải nghiệm cùng cơ hội. Hắn bản năng muốn ngăn cản. Tiểu bằng hữu, đừng sợ, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Tiểu nam hài nghe được Tô Thành thanh âm, chỉ là không như mong muốn. Hắn càng sợ, cho nên hét lên một tiếng, chui vào trong chăn. Tô Thành lại là hưng phấn, lại là bất đắc dĩ. Đành phải dùng nhất nhu hòa ngữ khí nói ra, ta là heo heo hiệp. Người không phải là muốn đá năng lượng à? Người không phải là muốn biến thân sao? Trong chăn run rẩy lập tức dừng lại. Tô Thành cũng không biết làm như vậy dụng ý. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào quán tính cùng trực giác. Ta có thể để ngươi biến thân. Giống heo heo hiệp như thế. Qua hồi lâu, ngoặc kép, gạt người. Chăn mền xốc lên nho nhỏ một góc. Đứa nhỏ này lá gan quá lớn. Tô Thành nghĩ như vậy. Ta không có lừa ngươi, chỉ là ngươi muốn nói cho ta biết, vật này là từ vậy đến. Ngoặc kép, ta nhạt, chăn mền xốc lên lớn hơn, lộ ra bên trong một đôi lại là hiếu kỳ, lại là sợ hãi con mắt. Tại cái kia nhạt, nói cho ta biết, ngươi là ai? Ngươi, ta ở trên núi nhạt. Quả nhiên, Tô Thành đoán đến xác minh, khó trách tảng đá kia bên trong ẩn chứa một cỗ rất khí tức quen thuộc cùng lực lượng. Chỉ là còn trộn lẫn lấy một chút không hiểu ra sao cả đồ vật. Hắn dụng tâm cảm thụ, rất dễ dàng liền liên hệ với cỗ này khí tức quen thuộc lực lượng. Không sai, đúng là hắn đã mất đi cái kia một bộ điểm, thuộc về nguyên tổ đại linh tô cái kia một bộ điểm. Chỉ là đã cải tạo cùng trung hòa, trở nên có chút lạ lẫm, biến thành cái này thuộc về thế giới hiện thực vật chất. Bị hiện thực pháp tắc chỗ cho phép, ủng hộ và bao dung vật chất, một cái khả năng cùng suy đoán cơ hồ khiến Tô Thành vì đó run rẩy. Có lẽ, cái này chính là mình tương lai muốn đi đường, một đầu có thể đền bù tất cả tiếc nuối thậm chí vượt xa khỏi đường. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết con đường này thông hướng nơi đó. Cầu phiếu, xin giúp đỡ công a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.